Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 61, tăng cường âm thầm bảo vệ cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Thẩm Quân Minh đang ở trong tối nên cần phải bảo vệ Mộng Nguyên chặt chẽ hơn tất cả những đội cận vệ tinh anh mà Cao Trọng tin tưởng nhất đều đến biệt thự để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mộng Nguyên, anh không muốn để cho Mộng Nguyên xảy ra bất cứ việc gì nữa. Mộng Nguyên cảm thấy trong lòng luôn có một điều gì đó bất an, nhưng lại không hiểu được là vì chuyện gì. Mộng Nguyên xuống nhà thì thấy hôm nay có rất nhiều vệ sĩ hơn bình thường, có chút tò mò cô kéo Hồng Trâm lại hỏi. Sao hôm nay đông người thế, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì đâu cô Mộng Nguyên, chỉ là gần đây có người trà trộn muốn đánh cắp đồ nên ngài ấy tăng cường người thôi bảo vệ tài sản mà thôi. Người giàu có nhiều thứ phải lo toang vậy sao? May mà tôi vẫn chưa làm vỡ bất cứ thứ gì, nếu không ở đây làm công cả đời cũng không trả nổi mỗi món đồ ở đây nữa. Tôi thấy cô nghĩ nhiều quá rồi, cũng không đến mức đó đâu. Mộng Nguyên chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường mà cảm thán nói. Sao lại không, hôm trước tôi có hỏi thử cái đồng hồ treo ở đó giá của nó là 700 tỷ đó. Tôi và cô làm sao mà đền nổi. Cao Trọng về đến trong thấy Mộng Nguyên và Hồng Trâm đang thì thầm với nhau cái gì đó. Anh từ tốn bước lại gần hai cô mà lên tiếng. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy? Hai người bỗng giật mình. Hồng Trâm, ngài về rồi à? Mộng Nguyên, chủ tịch về rồi. Có phải hai người đang nói xấu gì tôi không? Không có gì đâu chủ tịch, chúng tôi đang suy nghĩ làm sao để mình trở nên có nhiều tiền hơn mà thôi. Vậy đã tìm ra cách chưa? Mộng Nguyên gãi đầu cười. Vẫn chưa, à tôi với Hồng Trâm có tí việc nên ra ngoài vườn hoa đây à? Nói rồi Mộng Nguyên liền kéo Hồng Trâm đi. Rõ ràng là cô đang chột dạ nên muốn chuồn sớm, sợ bị Cao Trọng hỏi một lúc sẽ lộ mất. Bình thường thì Thu Hương và Hồng Trâm sẽ không được bước vào bên trong biệt thự, nhưng vì cô mà Cao Trọng cho phép hai người vào và phải theo sát Mộng Nguyên không một chút lơ là. Sự an toàn của cô đối với anh là trên hết nên anh không cho phép bất kỳ ai có thể tiếp cận và làm hại cô. Mộng Nguyên kéo Hồng Trâm ra vườn hoa liền buông tay, vỗ vỗ ngực mình mà thở dốc. Làm tôi sợ hết cả hồn, sao chủ tịch đi không phát ra tiếng động vậy chứ? Hồng Trâm cười cô, không phải là ngài ấy không phát ra tiếng động mà là chúng ta không để ý mà thôi. Không biết chủ tịch có nghe chúng ta đang nói xấu ngài ấy không nữa? Chắc là không đâu, mong là vậy. Mộng Nguyên đột nhiên nhớ ra một vấn đề liền hỏi Hồng Trâm. À mà tối ngày mai cô và Thu Hương có rảnh không? Sau khi tan làm chúng ta đi ăn đi. Tôi bệnh mấy bữa rồi vẫn đang rất thèm lẩu nhưng không có ai để cùng cả. Nhưng mà chủ tịch nói cô phải nghỉ hết tuần này nữa mới được đi làm kia mà. Không sao đâu, tôi sẽ xin phép chủ tịch, chỉ đợi hai người đi ăn với tôi mà thôi. Vậy được, quyết định vậy nhé, lát nữa tôi sẽ xin phép chủ tịch. Mộng Nguyên vui vẻ đi ngắm những bông hoa ở khu vườn bé nhỏ này, nhưng Hồng Trâm vẫn còn đi phía sau cô. Mộng Nguyên liền khó hiểu quay lại nhìn Hồng Trâm rồi hỏi. Cô không đi làm việc sao? Hôm nay cô đã được bớt việc rồi à? Đúng vậy, hôm nay có nhiều người quá rồi tôi cũng được nhàn rỗi hơn. Thật à, Mộng Nguyên vui cẩn lên nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt láo liên. Thật mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Trâm có thể cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Mộng Nguyên liền rủ cô đi mua quà vì sắp đến là sinh nhật của Trần Phong, nhưng vẫn chưa biết mua gì. Nay hai người bọn họ đang rảnh thì muốn rủ đi mua cùng sẽ đỡ buồn chán hơn. Mộng Nguyên vội vàng về phòng thay quần áo chuẩn ra ngoài. Hồng Trâm và Thu Hương sắp xếp người để bảo vệ cho cô. Cao Trọng từ trong phòng bước ra trông thấy Mộng Nguyên mặc đồ như muốn ra ngoài liền gọi cô lại. Mộng Nguyên, em định đi đâu vậy? Mộng Nguyên quay lại trả lời anh. Tôi muốn ra ngoài mua tí đồ thôi ạ. Cao Trọng vừa lo lắng vừa tức giận liền bước nhanh đến trước mặt cô, nắm lấy cánh tay của cô hỏi. Em cần mua gì sai Thu Hương và Hồng Trâm đi mua cho em là được. Vì Cao Trọng đang giận nên dùng lực hơi mạnh nắm tay cô. Chủ tịch tay tôi đau quá, ngài có thể thả tôi ra trước được không? Cao Trọng lập tức buông tay cô ra. Xin lỗi là tôi có hơi lo lắng cho sức khỏe của em nên mới. Không sao đâu ạ, thật ra là sắp tới là sinh nhật của anh trai tôi nên tôi muốn ra ngoài mua mấy thứ làm quà cho anh ấy mà thôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Tôi cũng đã khỏe rồi mà chủ tịch yên tâm. Cao Trọng không biết phải nói thế nào để cô không phải ra ngoài trước khi anh bắt được người đó. Tôi đi cùng em, tôi sẽ giúp chọn quà sẽ dễ hơn. Đúng ha, chủ tịch cũng là nam chắc chắn biết nam giới thích cái gì. Vậy làm phiền chủ tịch rồi. Không còn cách nào khác, Cao Trọng thật sự không yên để cô đi cùng Thu Hương và Hồng Trâm, chỉ cần anh đi cùng thì sẽ đỡ lo lắng hơn. Cách chương.